cô sẽ thay đổi, cô sẽ làm lại, trở về là cô gái ngày trước, không ganh đua đố kỵ, chỉ mong anh hạnh phúc. Bàn tay Trần Duy khựng lại, trên tay nắm cửa, không thể tin vào tai mình. Cô xin lỗi anh. Cô gái kiêu ngạo, anh biết. Xin lỗi anh. Trần Duy quay lại nhìn cô, ánh mắt vạn phần kinh ngạc. Cô tiếp, nước mắt thi nhau chảy xuống. Em suy nghĩ rồi, em thực sự đã sai lầm. Em tưởng rằng có anh bên cạnh thì sẽ làm anh yêu em. Cho nên, em mới ép anh, lấy em. Nhưng em hiểu là người anh yêu sẽ mãi không phải là em, không bao giờ cả. Cô ngước mắt lên nhìn anh, mặt giả dụa, nước mắt nhưng vẫn mỉm cười. Đã bắt anh kết hôn cùng em, thật sự xin lỗi, không thể ly hôn ngay được. Nhưng em nhất định sẽ để anh tự do, để anh hạnh phúc. Vậy nên xin anh đừng chán ghét em như vậy. Trần Duy nhìn cô, từ kinh ngạc đến đau lòng. Lúc trước còn bắt bố cô ép anh cưới cô, giờ nói sẽ để anh tự do. Liệu có phải đêm tân hôn lạnh lẽo khiến cô đã hiểu mình sai? Cô nhìn như vậy, nghe cô vì anh mà nói những lời đó làm anh thật sự rất đau lòng. Anh bước đến, nâng cằm cô lên. Anh sẽ không khống chế con tim mình nữa. Anh sẽ yêu cô, điều đó là sự thật. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu và thật lâu. Phương An thấy con tim như ngừng đập. Cô thấy mình như đang mơ, đang chờ vờ bất định. Vậy để cho cô mơ nốt đi. Cô vòng tay qua cổ anh, đón nhận nụ hôn của anh. Anh như càng điên cuồng kéo cô vào lòng, lấy hết dưỡng khí. Anh hôn lên cổ cô, giọng trầm khàn. Chúng ta động phòng bù đi. Phương An hơi giật mình, rồi cô mỉm cười hôn lên môi anh. Phương An tỉnh dậy, thấy nửa thân dưới đau không chịu nổi. Cô cố gắng ngồi dậy, mới phát hiện có cánh tay đặt trên eo mình. Cô quay sang là anh. Khuôn mặt hoàn mỹ, tinh tế, vừa đàn ông vừa mê hoặc, sống mũi cao thẳng, tóc hơi xoăn đũ xuống trán. Trời ạ, sao anh ngủ cũng đẹp trai như vậy? Phương An nhớ ra, đây là lần đầu tiên của cô. Lần đầu của cô, trao cho một người đàn ông cô yêu chết đi sống lại quả thật không còn gì hối tiếc. Điều này khác hẳn với 3 năm trước, anh ra khỏi nhà và không bao giờ trở về theo đúng nghĩa. Phương An đưa tay chạm vào lông mày của anh, vẽ theo hình cung. Từng nét, cô không mơ, cô và anh đã xảy ra quan hệ. Cô biết anh đã rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng nâng niu cô. Vì sao? Vì sao? Đột nhiên, một bàn tay giữ cô lại. Đừng làm ồn, để anh ngủ. Là âm thanh ngoái ngủ của anh, cô giật mình xấu hổ nép vào ngực anh. Trần Duy mỉm cười, cô nhóc này. Trần Duy, em xin lỗi đã ép buộc anh. Cô lì nhí. Từng lời cô như giọt nước tràn vào tim anh, ấm áp. Anh hôn lên tóc cô, hử nhẹ. Anh rất giận luôn đấy. Cô gái anh yêu dám ép hôn anh, đến lòng tự trọng của đàn ông cũng không giữ cho anh một chút. Cô trần kinh lắp bắp. Anh nói cái gì cơ? Nhìn vẻ mặt của cô, Trần Duy hắng giọng. Không có gì, không có gì cả. Phương An nhìn anh, rõ ràng là anh đỏ mặt nhá. Anh không phải yêu Mỹ Anh sao? Ngốc, yêu cô ấy mà còn để cho em bám anh theo 2 năm lận à? Anh là sợ khanh à? Anh mắng yêu cô. Anh yêu cô và yêu cô. Sự thật này khiến Phương An không khỏi kích động. Cô hổn rỗi rụi rụi vào ngực anh. Vậy sao anh không nói cho em? Anh quá đáng thật đấy. Hại cô, phí 3 năm tuổi trẻ. Hại cô đến chết vẫn đau khổ. Thấy cô bắt đầu khóc, anh vội vàng dỗ dành. Thôi nào, rồi anh lại quá đáng, bù cho em. Nói rồi, anh cúi đầu hôn cô thật sâu. Anh rời môi cô, nhìn cô mãn nguyện, cô đánh lên ngực anh. Đủ cơ hội. Anh cười và lại hôn cô lần nữa, và cái gì đó thêm lần nữa. Cuộc sống hôn nhân của Phương An bắt đầu. Khác hẳn, tại sao cô lại lãng phí một kiếp nhỉ? Hóa ra anh cũng yêu cô, và cô cũng yêu anh thật tốt. Mưa kéo đến. Phương An đang nấu ăn trong bếp, nói vọng ra. Ông xã, mau thu quần áo vào đi. Đột nhiên cô thấy có đôi bàn tay ôm từ đằng sau mình. Anh tự cầm lên vai cô. Cô cười khúc khích, hơi cựa quậy. Anh thu quần áo vào đi, trời sắp mưa rồi đấy. Anh thu rồi. Trần Duy khẽ lên tiếng. Cái cảnh này là cảnh cô đã mơ từ bao lâu. Cô nấu ăn, anh từ đằng sau ôm cô thật dịu dàng. Giống như mơ, nhưng lại vô cùng chân thật. Cô giả vờ quát anh. đi ra để cho em nấu cơm. Anh không đi. Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh. Anh cười hì hì, vòng tay ôm cô càng chặt. Hôn anh một cái thì anh đi. Chó sói, dê sồm, cô mắng thầm, nhưng vẫn nhọn chân hôn lên môi anh. Anh cười cũng nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Có cần anh giúp gì không? Phương An hử mũi. Không cần, có người nào đó mới làm vỡ ba cái bát, bốn cái đĩa thôi. Trần Duy lại phá lên cười, cắn lấy mũi cô. Nhóc con. Nói rồi, cô đẩy anh ra phòng khách. Sau một đêm, lễ tân hôn muộn, anh hỏi cô muốn đi tuần trăng mật ở đâu. Cô chỉ bảo muốn anh ở nhà một tuần. Không phải cô không muốn đi, mà là cô muốn hạnh phúc ở trong ngôi nhà này. Ngôi nhà mà trước kia chỉ toàn bóng dáng của một mình cô. Còn bây giờ, căn nhà này là của cả cô và anh, của hai người. Kiếp này ích kỷ yêu nhau thêm một lần, nhưng cô sẽ không còn cố chấp. Chỉ cần anh muốn, cô sẵn sàng buông tay, sẵn sàng chúc phúc cho anh. Bởi vì hạnh phúc ngắn ngủi lắm, nhưng là hồi ức tươi đẹp nhất của cô. Bàn bếp được dọn ra, cơm nước dọn dẹp xong xuôi. Phương An và Trần Duy ngồi trên ghế sofa xem tivi, nhưng đôi vợ chồng già vậy. Cô ngả tựa đầu vào vai anh. Anh giang tay ôm lấy vai cô, cứ thế chăm chú xem tivi. Một bộ phim điện ảnh thử cảm động một cô gái yêu một chàng trai, nhưng chàng trai đó không hề hay biết. Chàng trai yêu một cô gái khác, sống hạnh phúc. Còn cô gái kia đi đến miền nào đó xa xôi, không trở lại. Cuối cùng lại bị bắt đi làm con tin của một vụ khủng bố. Sau đó bị thủ tiêu bịt đầu mối. Trước khi chết, cô lấy máu viết tên chàng trai kia, khóe mắt lặng lẽ chảy một giọt nước mắt. Phương An vừa xem vừa khóc nức nở, kiếp trước của cô có những điều tương đồng như vậy. Đau khổ, chia ly, sai lầm và vứt bỏ, cái chết, cô thấy mình trong đó, thật bi thảm biết bao. Kiếp trước cô cũng vậy, đến lúc gần chết cũng vẫn gọi tên anh, đáp lại cô chỉ có một tiếng bác sĩ gấp gáp, mạch tim rất yếu, hô hấp giảm nhanh. Rồi cô cứ thế liệm đi, rất đau nhưng môi vẫn nói, Trần Duy, Trần Duy. Cô có thể quá điên dại và quá ngây thơ. Giờ cô khóc vì cái gì chứ? Trần Duy thấy cô gái trong lòng khóc không thôi, thấy không ổn bèn hỏi. Vợ à, em sao vậy? Cô lắc đầu, kiên quyết lắc đầu. Anh thở dài, cô nhóc này, rồi ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô. Chỉ là phim thôi mà, vợ anh sao lại đai cảm như vậy? Cô vùi vào ngực anh. Chỉ có hơi ấm của anh mới khiến cô an tâm, khiến cô không lo sợ. Đừng khóc nữa, áo anh bị em làm cho ướt hết rồi. Cô bỏ mặt ra, mới thấy ngực áo trước của anh ướt hết cả rồi. Cô ôm thắt lưng anh, giọng khàn khàn vì vừa khóc xong. Xin lỗi anh, ông xã. Một tiếng ông xã như khiến cho trái tim Trần Huy mềm nhũn ra. Anh càng ôm chặt cô vào lồng ngực, an ủi. Không sao, đừng khóc nữa, xem cái khác nhé. Cô trong ngực anh khẽ khẽ gật đầu. Ngày, tháng, năm. Hôm nay trời rất trong, rất sáng. Cô y tá đưa em đến phía sau vườn của thư viện. Nơi đó có một cái sân nhỏ, nơi mà mặt trời rực rỡ nhất. Em ngước mắt nhìn lên, nhưng rất chói, mặt trời rất sáng, nên em không nhìn được gì hết anh ạ. Anh luôn là mặt trời của em, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy anh, chỉ vì anh quá chói mắt. Phương An ngồi trong lòng của Trần Duy, cô hỏi anh. Ông xã à, sau này em vẫn muốn đi học lại đại học tiếp đấy. Hồi trước cô bỏ học, đại học, chuyên tâm trở thành người phụ nữ của gia đình. Cuối cùng đến tấm bằng tốt nghiệp đại học không có, cô có gì để xứng với anh? Cho nên, cô quyết tâm, cô hoàn toàn có khả năng muốn trở thành một người vợ tốt của anh, muốn nâng niu quý trọng chính mình. Trần Duy hơi ngạc nhiên, sau đó anh cười. Anh đâu cấm vợ anh đi học. Cô hạnh phúc ôm lấy cổ anh, ông xã là tốt nhất. Trần Duy nhếch môi cười, đặt môi mình lên môi cô, nói thật nhẹ. Không tốt với em thì tốt với ai? Cô cảm động, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Trước đây, cô luôn trách ông trời sao không cho cô hạnh phúc, có lẽ ông trời muốn cho cô nếm chảy. Khổ đau rồi mới được bên cạnh anh như thế này. Trần Duy, em yêu anh. Cô vùi vào cổ anh cũng vậy, cô ngốc ạ. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Không, anh phải nói cô. Trần Duy mỉm cười, cô nhóc chưa lớn này rất thích làm nũng anh. Những lúc thế này thật sự rất ngọt ngào, khiến anh không tự chủ được lại càng yêu cô nhiều hơn. Anh yêu em, Phương An. ngày, tháng, năm. Hôm nay trời mưa tầm tã. Em chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Em nhớ ngày sinh nhật anh năm ngoái, trời cũng mưa rất to. Em nhìn anh mặc vest sang trọng trong đại sảnh, nâng ly rượu vang với mọi người. Em đứng bên lề, mãi mãi chỉ là một kẻ cô độc. Sáng sớm, Phương An bị ai đó gọi láo nhéo. Vợ à, anh đói, dậy, dậy làm bữa sáng đi. Cô nghe tiếng cũng biết là Trần Duy, cười thầm trong bụng. Anh lại nhõng nhẽo rồi, cô rụi rụi vào ngực anh. Ông xã, em muốn ngủ lắm. Tại ai mà đêm qua cô không ngủ được hả? Trần Duy vuốt nhẹ tóc cô, mái tóc mềm mượt, thơm nhẹ, anh dịu dàng. Không phải nói hôm nay đi thăm bố mẹ anh với bố mẹ em sao? Phương An giật mình vùng dậy, kéo chân sang một bên. Đúng rồi, sao anh không nói sớm chứ? Trần Duy đứng bên cười khổ, anh thật hết cách với cô mà. Khác với kiếp trước, bị nhà chồng ghẻ lạnh, cha mẹ đè ruồng bỏ cô. Kiếp này, Phương An hình như đã lấy lại được tất cả, sự tin yêu của cha mẹ hai bên và cả tình yêu của anh. Nước mắt hình như không còn thấm trên mắt cô nữa. Phương An tiếp tục đi học đại học, cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Điều này khiến cho ai đó thực sự rất khó chịu. Vợ, em ra đây cho anh. Trần Duy gầm lên. Phương An hốt hoảng tưởng anh bị làm sao, vội vàng chạy lên mới thấy anh đang ngồi trước laptop, mặt đen như đít nồi. Em giỏi thật đấy nhở? Trần Duy nghiến răng. Phương An không hiểu gì mới nhìn vào màn hình laptop. Hóa ra là có nam sinh viên gửi lời tin nhắn tỏ tình với cô trên Facebook. Lời lẽ thì ong bướm lả lơi, hoa nguyệt trùng điệp, cô nghe mà còn đợn cả gai ốc. Phương An còn chưa kịp nói gì đã thấy anh block luôn người đó. Sau này, người này sẽ không tìm được Facebook của cô nữa. Trần Huy hậm hực, bảo đeo nhẫn cưới thì không đeo, lại còn để nam sinh khác tơ tưởng. Phương An bật cười khinh khích, chạy đến ôm lấy cổ anh từ đằng sau, nói: Ông xã, em mới chỉ là sinh viên năm 3, đeo nhẫn cưới đi học kỳ chết đi được. Kỳ gì mà kỳ, không đeo anh không yên tâm, lần sau nhất định phải đeo. Bị cướp hoa của anh mà dễ à? Ông xã, anh đang ghen à? Phương An ôm cổ anh, cười cười. Trần Duy hắng giọng, cố tỏ ra thản nhiên đánh trống lảng. Từ nay, không cho phép em qua lại với mấy tên bên khoa quản trị kinh doanh nữa. Ông xã, đúng là anh ghen thật kìa. Phương An cầm cơm hộp đến công ty cho anh, định dành cho anh một bất ngờ. Cô nhớ đây là việc trước đây cô thường xuyên làm, nhưng anh chưa bao giờ nếm thử. Bây giờ, hàng ngày anh đều cố về ăn sớm thức ăn của cô làm, thật khiến cô cảm động. Cô mở cửa bước vào văn phòng anh, thấy cô Mỹ Anh đang mặc áo khoác của anh, tựa vào vai anh. Kiếp trước, nhìn thấy cảnh này, cô đã không nghĩ gì xông đến tát một phát lên mặt Mỹ An. Đánh chửi ầm ĩ công ty, khiến anh một phen bẽ mặt. Bây giờ, cô lại không thể tiếp tục sai lầm. Trần Duy nhìn thấy cô, lập tức đẩy Mỹ Anh ra, nói: Phương An. Phương An hít một hơi thật sâu lên tiếng: Xin lỗi đã làm phiền. Nói rồi, cô quay đầu chạy đi. Phương An! Tiếng anh gọi cô bịt chặt hai tay, chạy xuống khỏi công ty, không muốn nghe gì cả. Bởi vì cô sợ người anh chọn sẽ không phải là cô. Cô bên anh bao lâu, đến hôn nhân cũng là cô ép buộc anh, cô lấy gì để níu chân anh trong cuộc hôn nhân trong mong manh này? Thả đừng để cô nghe, đừng để cô nhìn thấy, cứ để cô chìm vào mộng tưởng là anh yêu cô. Nước mắt xà lạ lại tràn khóe mi, trái tim không ngừng co rút đau đớn. Bỗng bàn tay bị ai nắm chặt, quay lại mới thấy đó là anh, Trần Duy. Em chạy cái gì mà nhanh như vậy hả? Tiếng thở của anh còn chưa ổn định. Phương An nén thứ gì đó nghẹn nghẹn ở trong cổ họng, quay lại nhìn anh. Anh đừng để ý em, thật ra anh không cần. Chưa nói hết câu, cô bị anh kéo vào lồng ngực, giọng anh vang lên. Nhóc con, lại nghĩ cái gì rồi? Cô không kiềm chế nổi, thút thít trong lòng anh. Em tự nhủ sẽ buông tay khi nào anh muốn, sẽ để anh tự do lựa chọn hạnh phúc. Nhưng rốt cuộc vẫn là em ích kỷ. Thấy anh với chị Mỹ Anh cạnh nhau liền khó chịu, liền không kiềm chế được. Em xin lỗi. Tiếng nấc nghẹn của cô khiến anh đau lòng, anh hôn lên tóc cô thủ thỉ. Ngốc, anh chỉ yêu một mình em thôi, mãi mãi không có lựa chọn khác. Anh và Mỹ Anh chỉ là bạn, cô ấy vừa chia tay bạn trai, bố cô ấy vừa bị tai nạn giao thông bên Hồng Kông, anh chỉ an ủi cô ấy thôi. Phương An nghe giải thích, tim cô bất giác hạnh phúc, ngước lên nhìn anh, có chút không chân thực. Thật chứ? Ừ, anh mỉm cười. Cô ôm lấy anh, cười tự mãn nguyện. Tháng 9, mưa lớn. Không lâu sau, cô thấy trong người không khỏe. Trần Duy lo lắng cho cô nên đưa cô đi bệnh viện. Không ngờ là cô có thai đứa con của anh. Trần Duy vui đến nỗi cười không khép miệng, kích động bế cô lên. Anh sắp làm bố rồi, sắp làm bố rồi. Trần Duy, anh kiềm chế một chút đi, đang ở bệnh viện đấy. Cô đánh lên ngực anh. Anh hạ cô xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô, miệng lẩm bẩm. Anh sắp làm bố rồi. 3 năm sau, Trần Hưng, con trai của Trần Huy và Phương An được 2 tuổi, vô cùng kháu khỉnh đáng yêu. Thằng bé đang tập nói, nên nói rất nhiều, đã thế còn nói lắp. Bố cho con cho xem tivi với. Thằng bé với lên tay đang cầm điều khiển của Trần Duy. Con trai, lặng yên bố đang xem bản tin kinh tế. Ông bố nào đó chậm trễ trên sofa không chịu nhường trẻ con. Bố không cho con, không cho không hưng em siêu năng cuồng phong. Con trai, con nói ngọng với nói lắp, đã vậy còn nói nhiều. Ngồi yên, không bố vứt con sang bên ông hàng xóm đấy nhá. Bé con nào đó khóc rẻ lên. Vợ à, cụ cưng khóc rồi. Bạn nào đó rất vô tội gọi vợ ra dỗ con. Phương An trong nhà vệ sinh, không thể nghe nổi bên ngoài có những âm thanh gì. Tóc cô sao lại rụng nhiều như vậy? Dạo này cũng rất hay tức ngực, nhiều khi còn đau kinh khủng. Mỗi lần như vậy, Trần Duy đều hốt hoảng hỏi cô bị làm sao. Cô bảo chỉ là đau do đến kỳ kinh nguyệt, không có gì đáng ngại. Không lẽ giống như kiếp trước? Không lẽ... Cô nhớ không nhầm thì thời gian này cũng là thời gian cô phát bệnh vào kiếp trước. Chương cuối. Cô nắm trong tay tờ giấy xét nghiệm. Cô đã đến viện để xét nghiệm. Thật không ngờ. Vẫn giống như kiếp trước, ung thư ác tính. Chỉ duy nhất lần này cô không khóc, cô cười như một kẻ điên. Cô cứ tưởng kiếp này cô sẽ sống một cuộc sống khác hoàn toàn. Ai ngờ cô không thoát nổi trớ trêu của định mệnh. Đau đớn lại càng đau đớn. Tại sao ông trời cho cô tất cả rồi cướp đi hết thảy? Kiếp trước không cho cô hạnh phúc, kiếp này lại tàn độc cướp đi hạnh phúc của cô. Kiếp trước không có gì từ anh, kiếp này cô không có tình yêu của anh. Có cùng anh một đứa con, nhưng lại tự chuốc lấy đau đớn. Cuối cùng, cái kết của cô vẫn không thay đổi, vẫn thật quái ác. Nước mắt chảy ra cùng nụ cười điên dại. Cô với anh, rốt cuộc, vẫn chỉ có cái kết biệt ly. Kết. Trần Duy đặt trước mộ Phương An một bó hoa bách hợp. Anh đứng lặng hồi lâu, chợt xoa lên bia đá khắc tên cô. Anh chưa bao giờ nói cho em biết anh yêu em đúng không? Cô đi rồi, chỉ để cho anh một vết thương không bao giờ thôi rỉ máu. Ngày đó, nếu anh theo sát cô, không quay đầu xe trở về, anh sẽ biết cô không hề ra sân bay đi Thụy Điển mà cô tới nằm ở phòng chữa trị đặc biệt của Bệnh viện Trung ương. Cô để lại một quyển nhật ký đầy nước mắt của cô, trong lòng anh lại càng đau như đã chết. Không, đã chết thì làm sao biết đau, anh không đau vì đơn giản anh như chết rồi. Không cười, hút thuốc, uống rượu, anh khác gì một cái hồn lẩn quất mà chỉ hướng về phía cô. Trên chiếc bàn ở cạnh cửa sổ phòng anh, có một quyển sổ, cuốn nhật ký của cô. Gió thổi đến lật cuốn nhật ký sang trang cuối cùng. Ngày, tháng... Năm, em chỉ có một ngày hôm nay để viết nhật ký, mai em sẽ đi gặp tử thần, nhưng tối qua em đã mơ một giấc mơ về anh. Thực ra đêm nào em cũng mơ thấy anh, nhưng chưa giấc mơ nào đặc biệt như vậy. Em mơ thấy em sống lại về quá khứ, gặp anh làm lại từ đầu, anh nói yêu em, hai ta thật hạnh phúc, sau đó em với anh có một đứa nhỏ, nó thật đáng yêu, nhưng mà cuối cùng... Em vẫn nhận được giấy báo từ bệnh viện, vẫn là ung thư ác tính, vẫn là xa cách, vẫn là cái chết. Em lại khóc, vì dù có kiếp sau, mà vốn chỉ trong mơ, em cũng không thể có lấy một cái kết có hậu cho chính mình. Phải, nếu có kiếp sau, thì những gì ta có hiện giờ đều chỉ là phù phiếm, những giấc mộng vẫn còn và nước mắt vẫn rơi. Em yêu anh, nhưng anh thì không. Cho nên, cái kết bất hạnh này cứ để một mình em chịu đựng, cho dù đau đớn vẫn chỉ là mộng ảo trần gian. Em ngủ giấc này, chờ kiếp sau yêu anh lần nữa. Trời vào xuân, đào mai cũng bừng tươi thắm. Kiếp sau có nắng, có anh và em. Trên con đường thân quen, đôi ta hò hẹn. Không còn nước mắt, không còn khổ đau. Không chia xa ly biệt, không cái chết. Ta sẽ sống đến bạc đầu. Và nếu có kiếp sau, khu mộ buông màu ảm đạm, nắng vô tình lướt qua. Chỉ thấy một người đàn ông ngồi khóc trước ngôi mộ một cô gái, bó hoa bách hợp tựa gối trên tấm bia, Nguyễn Phương An. Các bạn thân mến, một cái kết rất là bi thảm phải không ạ? Mọi sự trở về đều chỉ là một giấc mơ của cô gái, nhưng đáng tiếc, ngay cả trong mơ, cô cũng không tìm thấy được cái kết tươi đẹp cho chính mình. Lúc đầu mới thu câu chuyện, tâm tình cũng hy vọng rằng sẽ có một kết thúc thật là happy ending. Nhưng mà sau đó tâm tình lại nghĩ lại, đừng trách tác giả độc ác vì để cho nhân vật của mình chết đã là một thử thách rất là khó đối với tác giả rồi. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Ai cho ta phép siêu thực để quay trở về quá khứ? Ai cho ta phép màu để cải từ hoàn sinh? Hiện thực vốn khốc liệt theo đúng nghĩa và chúng ta chỉ có thể trân trọng hạnh phúc hiện tại của chính mình các bạn ạ. Câu chuyện này như vậy từ đầu đã không có yếu tố thần tiên kỳ ảo gì. Nó vốn rất thực tế, vốn chỉ là một giấc mơ của cô gái mà trong mơ quyền năng của tạo hóa không bị cầm tù. Ở phần cuối câu chuyện, tác giả Gigi Kiki còn có bút danh khác là Vân BBB có tâm sự rằng khi viết câu chuyện này không phải để các bạn ghét bỏ hiện thực, mà là để các bạn trân trọng hiện thực. Vâng, và đó cũng là thông điệp mà tâm tình muốn gửi đến tất cả các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe và các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện lần sau. Xin mời các bạn nghe câu chuyện có tên Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay của tác giả Kawi. Chương 1. Lần đầu ta gặp nhau. Tôi đỗ đại học, đó thực sự là một niềm vui lớn, nhưng khác với đa số những đứa bạn cùng lứa, khi mà chúng nó chia sẻ niềm vui này với rất rất nhiều người thân, thì tôi chỉ có thể cùng ba tôi ăn mừng thành tích. Gia đình tôi chỉ có hai người, và từ lâu lắm rồi tôi không còn khái niệm mình có mẹ, vì người ấy đã bỏ tôi mà đi. Cũng không sao, mỗi người đều có những con đường riêng muốn đi, và có lẽ con đường mà mẹ chọn không có chỗ dành cho ba con chúng tôi. Có lẽ thế. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng khi đăng ký trường dự thi thì tôi đã chọn Sài Gòn. Một phần vì tôi muốn thay đổi môi trường sống, một phần cũng vì ba tôi năm nay sẽ chuyển vào công tác trong Nam. Thật vui khi vẫn được sống cùng ba. Nhiều đêm tự dưng tôi giật mình tỉnh giấc và khóc lên. Tôi sợ phải sống xa ba. Mặc dù 18 tuổi là độ tuổi không còn cho phép tôi sống theo kiểu phụ thuộc và yếu đuối như thế. Với sự cố gắng làm việc cộng với khả năng chuyên môn tốt, ba tôi luôn được cất nhắc và nhanh chóng có được một vị trí khá ổn trong công ty. Nhờ thế mà ba đã dành dụm đủ tiền để sắm một căn nhà trong đất Sài Thành chật chội và náo nhiệt này. Căn nhà không rộng lắm nhưng đối với tôi nó rất tuyệt vời, nhỏ nhỏ xinh xinh và có cái gì đó lạ lạ. Hôm đầu tiên dọn tới nhà mới tôi đã không ngủ được, không phải vì sợ xa ba mà vì tôi quá thích, tính tôi kỳ quặc như thế đấy. Hôm nay tôi được ba dẫn đi chơi, ba muốn tôi làm quen với nơi ở mới, cũng sẽ là quê hương mới của tôi. Sài Gòn đúng là luôn nhộn nhịp và tấp nập. Người và xe chạy ào trên đường như một cuộc đua đầy khốc liệt nhưng khá thú vị. Tôi thích sống một cách nhanh chóng như thế, vì cuộc đời cơ bản cũng không dài lắm, nên nhanh một chút thì sẽ tốt hơn. Bây giờ tôi đang ở trung tâm mua sắm, ba vừa có cuộc gọi nên đã vội vàng đi gặp đối tác, tôi sẽ phải đi về một mình. Cũng không sao, tự khám phá mọi thứ cũng tốt, ba dặn tôi đủ kiểu làm tôi hơi khó chịu. Tôi không dại khờ đến mức bị người khác dụ dỗ như trẻ lên ba đâu. Nhưng ba làm thế là vì lo cho tôi hiểu nên cũng cố gắng để làm ba yên lòng. Thế đấy, đối với tôi, có ba là đủ. Đang lăn tăn ở gian hàng bày bán xe hình, bất chợt, hệ thống bảo an của trung tâm mua sắm phát ra một thông báo. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tên tôi không được sướng lên thông báo đó. Trung tâm xin được thông báo, hiện tại chúng tôi có nhận được một trích vị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net